Song sinh Yangmin 0221i, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ngày khởi hành sau khi soạn cho mình một túi đồ đầy đủ mọi thứ cần thiết tôi cô quên bước ngang qua phòng của nó xem thế nào hù. Tôi mở cửa bước nhẹ vào hù nó khiến nó giật mình ôm ngực. Nhìn thấy tôi cười thích thú, nó liền oánh tôi một cái rồi nói. Làm hết hồn, papa muốn em đứng tim chết hả? Hì, hì, có đâu, lè, soạn mọi thứ hết chưa? Xong ôi, dị là cô có gì để phụ giúp, vậy ngủ ngon hen, tao về phòng ngủ đây. Tôi quay đi bước về phía cửa thì giọng nó hờn dỗi nói. Qua đây chỉ nói thế thôi rồi bỏ về phòng ngủ hả? Chứ sao, tôi giả ngây cô hiểu ý của nó. Lè, chứ sao cái gì, đáng ghét, ghét apa luôn, đi về ngủ đi, đồ đáng ghét, nó với tay lấy cái gối chọi tôi. Nhặt cái gối lên, tôi cười bước lại để cái gối xuống rồi ngồi lên giường khẽ vòng tay ôm nó vào lòng. Tôi thì thầm, tiểu thư của tôi giận tôi rồi hả? Xí, buông em ra đi, thì thôi mà, đừng giận mà, ai thèm giận, rảnh và dư hơi lắm sao? Vậy là cô có giận thì tại hạ xin cáo lui hen. Tôi nói giọng đùa buông nó ra định đứng dậy đi thì nó chợt kéo tôi lại trao cho tôi một nụ hôn thật lâu trên môi. Khi nó rời môi khỏi tôi muốn dứt thì tôi lại giữ lại và tiếp tục. Hai đứa cứ thế quấn quýt nhau trong những nụ hôn ngọt ngào đến khi cảm thấy như thế là đủ và cô muốn tiến gì xa hơn thì môi mới rời môi. Nó nhìn tôi nói, dạo này apa bỏ lơ em làm em ghen muốn chết luôn biết cô. Bỏ lơ hồi nào mà ghen, xí còn dám nói dậy nữa. Apa chỉ lo cho Vi thôi. Hì, ghen vớ vẩn, Vi là chị ruột của em mà. Hơn nữa em cũng phải biết rõ tình cảm của anh là dành cho ai chứ. Thôi nà, đừng suy nghĩ lung tung. Ngày mai hãy cố gắng thân thiện với Vi ha, anh cô muốn thấy hai chị em như thế. Đờ si cô, ngủ ngon, tôi vừa nói vừa hôn nhẹ một cái lên má nó rồi đứng dậy trở về phòng. Vô tình bước ngang qua phòng của ba mẹ thấy đèn còn sáng, tôi định vào chúc họ ngủ ngon thì lại nghe đờ si cái cô muốn nghe. Bà nên dành thời gian cho con Quân nhiều hơn đi đờ si cô. Đừng có cứ lo cho con Tú Vi mãi mà quên mất con ruột của mình. Tôi có quên mất con ruột của mình đâu mà ông nói vậy. Tôi cũng lo cho con Quân vậy. Lo à, tôi chẳng thấy bà lo cái gì cho nó hết. Con Quân nó là con gái mà bà xem quần áo nó mặc đầu tóc nó kia. Có khác gì con trai đâu. Cô biết mẹ của con Tường Vi nghĩ sao lại nuôi dưỡng cho nó thành thế kia. Sao ông lại đi trách mẹ của Tường Vi? Bà ấy dù gì cũng đã thương yêu nuôi nấng con mình mà. Có lẽ vì Quân nó tưởng đã mất cha nên mới thế. Tôi cũng là mẹ nên tôi cũng lo cho con Quân lắm chứ. Chẳng biết phải nói sao để sửa đổi cái thói quen như con trai của nó. Nếu Tú Vi vẫn là con ruột của tôi với bà thì tốt rồi. Con Vi sẽ chẳng bao giờ để tôi phải cảm thấy xấu hổ như thế này. Mẹ im lặng và khẽ buông một tiếng thở dài như cũng có ý giống ba. Nghe đến đó, tôi vội trở về phòng mình ngay mà cô dám bước vào nữa. Nằm phịch lên giường, tôi gác tay lên trán suy nghĩ. Làm sao giờ, họ đang muốn cải tạo tôi trở thành một đứa con gái đúng nghĩa. Họ thích có một đứa con gái nhét na như Tú Vi chứ cô phải một đứa như tôi. Nếu để họ biết tôi đồng tính và quan hệ giữa tôi và nó cô như mọi người thấy thì liệu họ có chấp nhận đờ si cô? Cô chừng họ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà và tìm cách chia cắt tôi với nó. Sao lại phiền thế này? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ba mẹ ruột lại cảm thấy xấu hổ về mình. Chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ phải thay đổi dáng vẻ hiện giờ của mình theo ý của ai. Phải làm sao đây, trong lòng tôi chợt trỗi lên một cảm giác lo sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lo sợ vì con đường của tôi đang bắt đầu hiện ra những chông gai mà những người đi trước tôi đã luôn ca thán về nó. Về cái thế giới cay đắng, khắc nghiệt nhiều hơn là hạnh phúc và ngọt ngào. Suy nghĩ thế và tôi cứ mãi chìm vào những mâu thuẫn cô biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Tôi mới vừa nhận lại cha mẹ ruột của mình, chẳng lẽ chưa báo hiếu thì tôi đã vội bất hiếu. Nhưng nó là hạnh phúc của tôi, là điểm sáng duy nhất soi rọi cho cõi lòng của tôi. Tôi làm sao vứt bỏ đây? Tôi nằm đó và cứ nghĩ cho đến khi có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình bật dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ khuya rồi thì ai lại đến kiếm tôi lúc này? Nhẹ mở cửa ra, tôi ngạc nhiên khi người gõ cửa lại là nó. Cô cho tôi kịp hỏi gì hết, nó bước vội vào phòng rồi đóng cửa lại kéo tôi ngồi xuống giường. Nhìn tôi, ánh mắt tha thiết nó nói. Em cô ngủ đờ si, sao lại cô ngủ đờ si, lúc nãy, em đã nghe đờ si cuộc nói chuyện giữa ba mẹ apa. Tôi im lặng trong sự ngạc nhiên chờ đợi nó nói tiếp. Từ khi mẹ mất thì cuộc sống của hai đứa mình cũng đã thay đổi. Em cô muốn thay đổi như thế này, Em cảm thấy gò ép và choáng ngợp quá à pa à. Em cô chịu đờ si nữa nếu sự thay đổi này tác động đến quan hệ giữa chúng ta. Apa có hiểu em muốn nói gì cô? Hiểu chứ, em muốn tụi mình giống như trước kia đờ si cô apa. Tụi mình bên nhau vui vẻ, lúc nào cũng ở bên nhau. Chỉ cần có nhau thì sống khổ cực còn hơn là đầy đủ như thế này. Tôi vẫn giữ im lặng cô nói. Sao apa im lặng mãi vậy? Chẳng lẽ apa cô muốn sống như trước đây với em? Cô phải, sao lại cô muốn chứ? Vậy thì apa bỏ đi cùng em chứ? Bỏ đi, đi đâu cũng đờ si. Chỉ cần tụi mình bên nhau. Được, vậy thì giờ tụi mình sẽ bỏ đi. Tôi nói chắc nịch và gạt bỏ những gì lý trí đang cố níu kéo tôi lại. Hai đứa quyết định xong thì liền vội lấy ba lô bỏ vào vài bộ quần áo rồi đi ra khỏi nhà thật khẽ. Khi tôi cùng nó đi khá xa khỏi nhà và đến bến xe thì vì trời còn tối, giờ này chỉ mới 2 giờ nên hai đứa kiếm một cái băng ghế ngồi xuống. Ngồi tựa vào nhau, nó cười thích thú nói. Mẹ mà còn trên đời này biết hai đứa mình bỏ nhà đi bụi cô biết gương mặt mẹ lúc đó thế nào ha? Thì, chắc mẹ sẽ phản đối kịch liệt lắm. Apa à, em nhớ mẹ quá. Apa có nhớ mẹ cô? Có chứ, rất nhớ, cô biết giờ này mẹ và ba đang làm gì nhỉ? Còn thức để theo dõi hai đứa mình cô? Hay cũng đang ngủ rồi? Có lẽ ba mẹ vẫn đang nhìn theo hai đứa mình. Giờ này còn sớm, vẫn chưa đến 5 giờ. Tụi mình về nhà cũ một tí nhé, chịu cô. Tôi đề nghị, đờ si á. Mình về ghé qua nhà một tí đi apa. Ý chết, anh quên cô đem theo chìa khóa rồi, phải chạy về nhà lấy chìa khóa đã. Vậy giờ trở về nhà của apa lỡ bị phát hiện thì sao? Nó lo lắng, hay vậy đi, em đi về nhà trước đứng ở cửa đợi anh. Anh về nhà lấy chìa khóa rồi chạy đến sau. Nó tán thành ý của tôi rồi hai đứa chia nhau ra hai hướng đi. Tôi đã để nó đi một mình. Đó là một quyết định sai lầm của tôi mà cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hối hận. Tôi trở về nhà bước vào phòng thật cẩn thận và nhẹ nhàng để cô đánh thức ai hết nhưng khi vừa lấy đờ si chìa khóa thì Tú Vi đã đứng sau lưng của tôi từ lúc nào. Quân định bỏ đi cùng Tường Vi sao? Tôi im tiếng thay cho lời xác nhận đúng. Quân bỏ tất cả ở lại chỉ vì sự ích kỷ riêng của mình sao? Quân vô trách nhiệm đến thế sao? Giọng Vi vẫn nhỏ đủ để tôi nghe nhưng từng chữ thốt ra đều mang vẻ trách móc. Quân xin lỗi, xin lỗi, Quân nghĩ xin lỗi là xong sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân tìm lại đờ si thân thế của mình rồi, Quân cô mồ côi nữa, cô sống cực khổ nữa nhưng Quân vẫn cô để tâm đến những điều này. Quân sẵn sàng bỏ lại tất cả, bỏ lại cha mẹ ruột của mình. Quân cô thấy như vậy là bất hiếu sao? Quân bắt Vi trả lại tất cả cho Quân, bây giờ Vi chẳng còn gì hết. Vi chẳng có ấn tượng hay kỷ niệm gì về cha mẹ ruột của mình, chưa một lần gọi tiếng ba hay mẹ thì họ đã bỏ ra đi hết. Lẽ ra Vi phải sống cực khổ nhưng giờ Vi lại đờ si sống bám ở đây vì chữ nghĩa. Quân có biết Vi cảm thấy thế nào cô? Giọng Vi run run như sắp bật khóc. Vi à, Vi đừng nghĩ vậy mà. Còn có Tường Vi mà. Tường Vi là em ruột của Vi. Đừng nhắc đến Tường Vi nữa. Vi ngắt lời tôi với giọng giận dữ. Tường Vi. Lúc nào Quân cũng chỉ biết đến Tường Vi thôi. Tại sao lại bất công như thế chứ? Nếu ông trời đã cho Tường Vi và Vi là chị em song sinh thì sao lại ưu đãi nó hơn Vi chứ? Tại sao nó đờ si lớn lên bên Quân và bên ba mẹ? Tại sao nó lại đờ si Quân đáp lại tình cảm còn Vi thì cô chứ? Vi thua nó ở điểm nào hả Quân? Quân nói đi, Vi thua Tường Vi ở chỗ nào? Vừa nói nước mắt của Vi vừa tuôn rơi như cô thể kìm nén đờ si nữa. Vi khóc rồi khóc cho bao nhiêu ấm ức bất công của mình và khuỵu xuống trong bất lực. Nhìn Vi như thế, tôi lại yếu lòng và cảm thấy Vi nói đúng. Tôi thật vô trách nhiệm nhưng bây giờ cô thể quay đầu lại nữa. Nó đang đợi tôi, có thể vì những lời nói của Vi mà thay đổi ý định. Đành cúi mặt khẽ xin lỗi Vi thêm một lần nữa, tôi bước ngang qua Vi nhưng vừa lúc đó thì Vi cũng ngất đi. Hoảng hốt tôi bỏ túi ba lô của mình xuống đỡ Vi trong tay mình rồi gọi lớn ba mẹ cầu cứu. Cách chương.